xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo, Úc Viên Viên khom người lại, ngẩn ngơ. Em bé, chị sẽ thổi khô ngay cho em. Cô nhân viên hoảng hốt, trong đầu lập tức hiện lên những ký ức lộn xộn về lần bị sa thải trước đây. Cũng là tình huống tương tự, hoàn cảnh gần như y hệt. Không, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lần đó là do em nhỏ nghịch ngợm làm đổ dung dịch rửa tay, ướt cả quần. Mặc dù cô gái đã tốt bụng giặt sạch rồi sấy khô, nhưng vẫn bị khách khiếu nại không thương tiếc. Sau này mới biết mình đã đắc tội với người không nên đắc tội, lập tức bị khách sạn đuổi việc, đến một cơ hội giải thích cũng không có. Giờ lại gặp lại tình cảnh tương tự khiến đầu óc cô ấy quay cuồng, hoảng loạn không ngừng dâng lên trong lòng. Cô ấy không muốn mất việc, nhất định không thể. Úc Viên Viên không hiểu sao sắc mặt chị nhân viên lại đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Cô bé gọi mấy lần mà chị vẫn không đáp lại, chỉ ngây ra nhìn vào gương như thể thấy điều gì đáng sợ lắm. Cô bé quay đầu lại nhìn thử trong gương, ngoài hai người họ ra thì chẳng có gì cả. Bé con mơ màng tự rửa sạch tay, tắt vòi nước, rồi khom người cố vắt khô váy. Nhưng Úc Viên Viên sức lực nhỏ quá, hì hục mãi mới vắt ra được vài giọt nước, vạt váy vẫn ướt sũng. Chị ơi, tóc của chị cũng dính nước rồi kìa. Cho rằng mình đã xử lý xong mọi chuyện, Úc Viên Viên bắt đầu lo cho cô nhân viên trước mặt. Lúc nãy nước từ vòi B, A, N lên, vài giọt vương cả vào tóc cô ấy. Cô bé nhẹ nhàng phủi đi giọt nước đang treo lơ lửng, còn chu đáo giúp cô ấy chỉnh lại mái tóc. Cảm giác ngứa ngứa nơi da đầu như kéo cô ấy ra khỏi cơn sợ hãi. Giọng nói ngọt lịm của cô bé xoa dịu nỗi sợ đang dâng trào không lý do. Cô nhân viên tỉnh lại, nhìn gương mặt đáng yêu trước mắt đang ngẩng lên cười tâu toét, miệng vẫn còn dính nước sốt. Đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như mực, cứ thế nhìn chăm chăm khiến người ta cảm thấy tim mềm nhũn. Cảm ơn em, bé con. Cô ấy sững người một chút, đột nhiên thấy mình còn không bằng em nhỏ này về khoản lễ phép, trong lòng bỗng thấy áy náy. Cô ấy lấy khăn giấy sạch lau khuôn mặt lem nhem của Úc Viên Viên, rồi giúp cô bé sấy khô chiếc váy ướt. Mất gần 20 phút mới xong xuôi. Ra ngoài, Úc Viên Viên khăng khăng đòi tự đi, nhảy chân sáo, chiếc váy cũng bay bay theo nhịp như một nàng tiên hoa vừa thức giấc giữa rừng. Không hiểu sao, chị nhân viên đột nhiên chẳng còn tâm trạng lo lắng chuyện đáng sợ gì nữa. Chỉ cần nắm tay bé con này thôi cũng đủ khiến cô ấy thấy vui vẻ lạ thường. Ái ra, cô bé ngoan ngoãn đi bộ bất ngờ bị một đôi chân đen tuyền chặn lại nơi góc hành lang, đụng trúng trán. Âm thanh vui vẻ ngưng bặt, Úc Viên Viên ôm đầu, choáng váng đến quên cả phản ứng. Cô bé ngẩng đầu một cách khó nhọc, nhìn thấy một khuôn mặt nghiêm nghị, dữ dằn, lại có cảm giác quen quen kỳ lạ. À đúng rồi, y hệt lúc ba nổi giận ấy. Em, cô nhân viên giật mình, sợ cô bé bị va chạm nghiêm trọng. Trẻ con nhà giàu đều là cục vàng cục bạc, chỉ cần xước sát một chút là có thể khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng gấp trăm lần. Người đứng trước mặt Úc Viên Viên là một ông lão mặc vest chỉnh tề. Tóc bạc nhưng trải chuốt gọn gàng, bộ vest trên người vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền, lưng thẳng tắp, dù đã có tuổi nhưng vẫn toát lên nét khí khái tao nhã. Ông đứng im, cúi đầu nhìn cô bé đang ngồi xổm dưới chân, ánh mắt lạnh như thể có thể đóng băng cả bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Viên Viên xoa trán đau, thì đột nhiên đỉnh đầu vang lên một giọng nói nghiêm khắc. Không được khóc, cách chương.